Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 66 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 66. Chương 479: Giao dịch cùng thiên đạo. Đối với phương pháp tạo vận của thiên đạo, Bạch Thu Nhiên cũng biết được một chút. Lúc trước, thần cách và thần lực của Phư Khương Lan bị Đông Hoàng Thái Nhất lợi dụng thần khí tước đoạt, còn lại thọ mệnh chưa đầy 100 năm. Hắn vì cứu vợ của mình, bởi vậy đã nghiên cứu ra cách tạo ra con người, cùng với việc tạo ra tử phủ thần cung của con người, để cho một Khương Lan là một thiên thần không có tử phủ thần cung mà có thể sinh ra được để tiếp tục mà tu luyện, để cho Khương Lan có thể sống tiếp được. Bất quá điều hắn biết cũng chỉ là gia long, thành công tạo xong tử phủ, hắn cũng không có tiếp tục nghiên cứu nữa, mà chuyên tâm nghiên cứu để làm sao cách trúc cơ. Bởi vậy, xét về cách tạo vận mà nói, thiên đạo so với Bạch Thu Nhiên thì cao hơn không biết bao nhiêu phần. Nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói qua thiên đạo tạo vật sẽ có những lỗi như thế nào. Bạch Thu Nhiên cũng không biết, so với những khôi lỗi này, tạo vật của thiên đạo đến mức độ nào. Có thể là khi thiên đạo sau khi đã thử nghiệm ở trên người, cũng không phải là một lần, hai lần. Bởi vì có khả năng khái niệm của thiên đạo khác biệt với khái niệm của mình. Thiên đạo tin tưởng có chỗ đặc biệt lắm, cho nên mới cố ý tạo ra những kết cấu riêng như vậy. Bạch Thu Nhiên cũng không phải là một người quá là cổ hủ. Hiện tại thiên đạo bị hắn đóng dấu lên tư duy, cho nên càng ngày càng sát với hắn, coi như là bạn. Tất nhiên là gặp chuyện nào mà không quyết được, hắn sẽ lựa chọn trực tiếp đi hỏi thăm ý chí của thiên đạo. Đứng ở ngoài vùng hư không, ở bên mạng lưới lập lòe của thiên đạo, Bạch Thu Nhiên trực tiếp gọi ra ý chí của thiên đạo. Lần này thiên đạo cũng không để cho hắn vừa đấm vừa xoa, sau một phen uy hiếp mới lộ diện. Nhưng nhìn ra được gia hỏa này vẫn cứ khuôn mặt ghét bỏ hắn. Cho dù bị đóng dấu lên tư duy, biến thành bộ dáng như Bạch Thu Nhiên, nhưng thiên đạo vẫn mỉm cười mà chán ghét. Đồ điên, người đến tìm ta làm gì? Thiên đạo vẫn là một nữ nhân tóc trắng như vậy, hiện lên trông như một thần tiên tỷ tỷ. Bạch Thu Nhiên vẫn nhìn nó, sau đó liền đổi cách xưng hô với Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cũng chẳng thèm quan tâm cách xưng hô này, cũng không có quá câu nệ, đem sự tình nền văn minh robot kia nhất thời nói hết cho thiên đạo. Trung ương tiên đế đã đưa tài liệu cho qua cho ta, đích thật là do nhân tạo thành. Cho dù ở bên kia tồn tại một thiên đạo khác biệt, nhưng cũng không thể nào tạo ra được một nền văn minh phi vật chất như vậy. Thiên đạo nghe xong liền đáp, về phần có thể tạo ra thứ hay không, đáp án là khẳng định. Chúng ta không biết chế tạo ra loại vật này, bởi vì nó quá mức tiêu chuẩn, chúng không có sự biến hóa. Người có làm hay không ta không ép. Bạch Thu Nhiên cũng không có quả quyết, chỉ cần người đem phương pháp chế tạo cho ta là được, những thứ còn lại tự ta suy nghĩ. Dạy cho ngươi. Được, vậy ngươi cho ta cái gì? Thiên đạo khoanh tay, khẽ chống cằm nói, này, ngươi muốn giao dịch với ta sao? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Thiên đạo công bằng, muốn có được cái gì thì phải trả ra một cái giá tương ứng. Thái độ của thiên đạo rất kiên quyết, xem ra là vô cùng chán ghét Bạch Thu Nhiên. À, vậy được. Bạch Thu Nhiên gãi đầu, ngươi muốn cái gì? Ta nói trước, muốn ta giúp ngươi giải trừ con dấu trên tư duy là không được đâu. Ta hiểu. Thiên đạo hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn phương pháp chế tạo thứ này, nhất định là phải cải tiến sáng tạo. Ta cũng chỉ muốn ngươi cho ta cái kết quả người tạo ra. Được, một lời đã định. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, hiện tại cho nó cũng chẳng sao, vậy nên đồng ý. Hắn ở hư không chờ đợi mấy ngày, Thiên Đạo trực tiếp đem phương thức này nói cho hắn, sau đó một cước đá hắn về bên Cửu Châu Thập Địa. Quên hết thái độ của Thiên Đạo, ở Cửu Châu Thập Địa, Bạch Thu Nhiên bắt đầu bắt tay dựa theo ý nghĩ của mình nghiên cứu phương pháp này. Thực ra ở 10 vạn năm trước, mọi người đã phát hiện vật chất cơ bản cấu thành thế giới này còn thiếu những nguyên tố bất đồng ở trong chư thiên vạn giới. Cho đến bây giờ, tiên cung càng ngày càng tích lũy nhiều, nhưng cơ bản những nguyên tố, những phân tử này xem ra là cũng không có. Các đời tiên đế cũng ra lệnh cho công phường của thiên giới nghiên cứu ra, nhưng mà thế sự rất vô thường. Thiên giới gánh chịu nạn thức ma, sau đó lại phải chế tạo ra pháo thức ma. Tiên đế cũng vô cùng bận bịu, dính vào bên trong đó, vặn vẹo cũng không thể nào tập trung được. Bất quá, ý chí thiên đạo trời sinh là có thể trưởng khống tất cả nguyên tố, trực tiếp khống chế những vật này theo yêu cầu của mình, phối hợp mà tạo thành, có thể dạy cho Bạch Thu Nhiên. Sau khi nắm được phương pháp này, Bạch Thu Nhiên bắt đầu thầm suy diễn ở trong đầu, cần phải rất nhiều đồ để làm. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên trước mắt muốn thực hiện nhất chính là đem linh cảm nhập vào khôi lỗi, sau đó nhập vào một loại hệ thống tu chân, hệ thống phù văn, hệ thống thức ma, dung hợp lại thành một hệ thống tu luyện. Hắn vốn nghĩ đơn giản nhất chính là đem phù văn khắc sâu lên trong tử phủ nguyên anh. Nguyên anh một tầng, thân thể một tầng. Thế nhưng phù văn tu luyện giống như các yêu tinh khắc lên trên cơ thể lại có chút khác biệt. Bây giờ mình đã có cái thứ cơ bản, cũng không thể nào đem phù văn tu luyện kia khắc họa lên những thứ cơ bản này nữa, chỉ có cách dung hợp. Uy năng của hệ thống phù văn tối thiểu cũng phải tăng thêm mấy lần. Ngoại trừ nhục thân của mình, nguyên anh và phân thân thức ma có thể khắc phù văn lên mà tu luyện. Tuy nói vật chất đều có những phân tử cơ bản, nhưng ví dụ như Lâu Nguyệt Minh lại là một đặc thù khác, chứng minh một điều, thức ma có thể tu luyện phù văn. Chỉ cần nắm giữ phương pháp điều khắc phù văn lên trên vật chất cơ bản, vậy là Bạch Thu Nhiên có thể nắm giữ được tất cả mọi thứ. Đến lúc đó, những hệ thống đến từ những nền văn minh siêu cấp hợp lại cùng với tất cả những hệ thống tu luyện của hắn, uy lực không chỉ tăng lên gấp đôi, gấp ba. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy diễn, uy năng mạnh mẽ như vậy cũng đại biểu cho phương pháp này rất khó thực hiện. Bởi vậy, dưới tiểu đội của Nhạc Chấn Thiên điều động đến, tiến sâu vào trong lĩnh vực để thám thính nền văn minh khôi lỗi, Bạch Thu Nhiên bắt đầu bế quan. Chương 440. Kỹ thuật điều khắc phù văn nên vật chất. Muốn lưu lại thứ gì trên hạt vật chất tế bào đó quả thực là khó như lên trời. Cho dù là có thiên đạo đã chuyển cho phương pháp, Bạch Thu Nhiên cũng phải bỏ ra 3 ngày mới thành công điều động một hạt tế bào đơn giản nhất để cho nó hành động theo tâm ý của mình. Điều động một hạt cơ bản còn khó khăn như vậy, muốn điều khắc phù văn lên đó, cho dù là Bạch Thu Nhiên sợ rằng cũng phải nghiên cứu mất một thời gian không ngắn. Ngắn thì có lẽ là mấy chục năm, dài thì có lẽ là mấy trăm năm, Bạch Thu Nhiên mới có thể hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật này trong tay. Hơn nữa, còn một vấn đề, đó chính là hệ thống phù văn mà Thành Hoa Tiên Đế sáng tạo chưa đầy đủ. Thời điểm hắn sáng tạo ra phù văn chỉ là phần da lông ở bên ngoài. Cấu thành hệ thống, người tu luyện hoàn toàn có thể đạt tới những cảnh giới tiếp theo. Thế nhưng, ở trong cơ thể của con người, tế bào nhiều không kể xiết. 1-2 vạn phù văn mà Thành Hoa Tiên Đế sáng tạo ra, theo như Bạch Thu Nhiên nghĩ là không đủ. Lúc này, Bạch Thu Nhiên bắt đầu nghiên cứu cấu trúc thần văn mà Đông Hoàng Thái Nhất đã lưu lại. Sau đó, liền trở thành một vấn đề rất mấu chốt. Mỗi một thần văn đều đại diện cho một đại đạo của thiên địa. Bạch Thu Nhiên bắt đầu dở thần văn ra, có thể phát hiện ra là thần văn có thể kết hợp cùng phù văn. Bạch Thu Nhiên không sợ khó, ngược lại, hắn là một tên cứng đầu. Một khi sự tình gì đã quyết định, dù không có một chút hy vọng nào, hắn cũng sẽ không ngừng tiến lên. Người khác đụng phải bờ tường thì quay đầu lại, còn hắn đụng phải bờ tường thì tiếp tục đụng cho nát luôn. bằng không cũng không thể nào trong 3.000 năm qua vẫn luôn luôn tìm mọi biện pháp để hoàn thành trúc cơ. Với lực lượng chân khí trong cơ thể hắn, hoàn toàn có thể mở ra một con đường khác. Cần nhắc đến tình huống thực tế của những con khôi lỗi này, tựa hồ là tiên giới tùy thời có khả năng bị tấn công, cho nên Bạch Thu Nhiên cũng không có trực tiếp bế quan. Đầu tiên là hắn mở ra một không gian, sau đó ở sâu trong tiên giới hắn thêm trận pháp gia tốc thời gian, khắc họa sáng tạo của mình lên không gian nọ. Mỗi một ngày hắn hướng Khương Lan, Tô Hương Tuyết nhận lấy lương thực ở bên ngoài, còn lại đều ở bên trong đó dốc lòng nghiên cứu phù văn. Thoáng một thời gian đã hơn một năm trôi qua, Bạch Thu Nhiên ở trong không gian này với sự gia tốc của thời gian đã qua 7-8 năm. Kết quả là lâu hơn hắn dự tính một chút, nhưng tốt xấu gì kỹ thuật điêu khắc phù văn lên tế bào đã được hắn nắm ở trong tay. Tỷ lệ chân nguyên trong cơ thể hắn cũng dường như đề cao hơn một chút, ước chừng đến 7.5. Bạch Thu Nhiên dương dương đắc ý nói với Khương Lan và Đường Nhược Vi, cho rằng là mình chuẩn bị lên bước lên hư cơ kỳ tầng thứ 3. Sau khi hoàn thành điêu khắc phù văn mini, Bạch Thu Nhiên lại phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là phương pháp này còn khó hơn phương pháp tư duy phân liệt rất nhiều. Với kỹ thuật của tiên giới bây giờ căn bản là cũng không thể nào học được trình độ điêu khắc mini này. Cho dù hắn đem phương pháp này dạy cho tiên giới cũng không ai có thể làm được. Liên tục trải qua kiếp nạn, bọn họ cơ bản là cũng không còn có thể phân thần mà học. Bởi vậy vì chiếu cố bọn họ, Bạch Thu Nhiên bắt đầu lại suy nghĩ. Hắn bắt đầu đơn giản hóa mọi phương pháp để làm sao cho tất cả mọi người cũng có thể học được. Bất quá, những tế bào ở trên cơ thể cần phải một kỹ thuật siêu đẳng. Bạch Thu Nhiên cũng không theo thông lệ. Sau khi nghiên cứu ra, hắn viết một phần để ở thư khố của tiên giới, một phần để ở thư khố của quỷ giới. Sau này, những người sau có thể căn cứ vào đó để phát triển thêm kỹ thuật. Các tiên nhân cũng có thể nghiên cứu thêm sâu hơn và tăng lên tạo nghệ của mình. Tuy nhiên điều đó thì cũng phải cần đến vô số năm tích lũy, phát triển, nhưng tốt xấu gì có còn hơn không. Kỹ thuật này thậm chí còn có thể ứng dụng vào trong tiên giới để gia tăng chiến lực của những cỗ máy chiến tranh, có thể dùng ở trên rất nhiều loại thiết bị, gia tăng tính lợi hại của thiết bị. Âm phủ quỷ giới, khu vực phụ trách lục đạo luân hồi, ở trong phòng riêng của Khôi Tôn là một nữ hài tử, nói gì thì nói, mặc dù hồn phách là một người phụ nữ, nhưng ở trong phòng của Khôi Tôn lại không có quá nhiều khí tức của một người phụ nữ. Phòng của nàng rất lớn, nhưng chất đầy tài liệu, linh kiện, bản vẽ, hoặc là những khôi lỗi còn chưa có nhập hồn. Lúc Khương Lan tới, thỉnh thoảng lại chỉnh đốn sắp xếp gian phòng cho nàng một lần. Thế nhưng rất nhiều lúc, vị quỷ giới tam tôn này lúc nào trông cũng căn phòng như là cái đống rác vậy. Cứ ngồi đó lặng lặng lắp khôi lỗi của mình. Ở bây giờ, trên cái giường nhỏ bên cạnh đã chất đống quỷ đế, Bạch Thu Nhiên đã mặc trang phục vào cùng với Khôi Tôn đang ngồi đối diện truyền pháp cho nó. Đã nhớ hay chưa? Sau khi truyền pháp kết thúc, Bạch Thu Nhiên hỏi Khôi Tôn. Nhớ rồi, bệ hạ. Khôi Tôn mặc một cái váy cổ trang màu đen nho nhỏ, ngồi xếp bằng đối diện với Bạch Thu Nhiên, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì. Nhà đầu này bây giờ vẫn còn chưa có cao bằng Bạch Tục Hương, có thể coi như là một con búp bê vậy. Học xong thì tốt. Bạch Thu Nhiên gật đầu, sau đó lấy từ trong túi của mình ra một con khôi lỗi. Con khôi lỗi này toàn thân lập lòe ánh sáng, nhưng xem bộ dáng thân thể của nó thì chính là dùng cho Khôi Tôn. Ta bên này đã ra lệnh cho công xưởng của tiên giới dùng tài liệu đặc biệt chế tạo cho ngươi một bộ thân thể, ngươi đem dùng đi. Ở trên thân thể này là có được điêu khắc kỹ thuật phù văn mini của ta đó. Vì làm cái khôi lỗi này, Bạch Thu Nhiên đến 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi. Khương Lan mặc trang phục đế hậu đang ngồi ở bên kia, nói đến đây có chút oán trách, liếc mắt nhìn Bạch Thu Nhiên, sau đó cười nói với Khôi Tôn. Nhanh, cất đi. Đây chính là tâm ý của quỷ đế đó tiểu Khôi. Đa tạ bệ hạ. Khôi Tôn đỡ lấy, động tác nhẹ nhàng, xem ra rất vui vẻ. Không cần đa lễ. Ngươi là tỷ tỷ của Tục Hương, đối với ta và Lan Nhi mà nói, ngươi cũng như là con gái vậy. Bạch Thu Nhiên xoa xoa cái đầu của Khôi Tôn, thử một chút cỗ thân thể này xem có vừa ý không. Khôi Tôn nhẹ gật đầu, phân ra một phần hồn, sau đó nhập vào trong linh đài của Khôi Lỗi. Một lúc sau, con Khôi Lỗi mở bừng hai mắt, đứng tại chỗ, tay chân giật giật. Cảm giác thế nào? Có chút không thể tin nổi. Khôi Tôn điều khiển Khôi Lỗi nhéo nhéo bàn tay của mình lẩm bẩm. Cảm giác tràn đầy lực lượng. Đương nhiên là Khôi Lỗi ta làm cho ngươi đó. Bạch Thu Nhiên có chút đắc ý, chịu khó mà học tập. Chờ ngươi thông hiểu đạo lý này, sẽ trở thành tôn giả mạnh nhất trong tam tôn ở quỷ giới. Đó là chuyện đã chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó, cái gì mà thiên tài quỷ tôn Tiết Lăng, người đó dạy dỗ hắn một trận cho ta. Ý à, còn tưởng rằng bệ hạ đến đây có việc gì, thì ra là như vậy. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, ở góc tường hiện lên một tầng sương mù. Tiết Lăng từ trong sương mù xuất hiện, liền cúi đầu về Bạch Thu Nhiên với Khương Lan. Tham kiến bệ hạ, nương nương. Còn nữa, bệ hạ nếu như muốn hạ thanh danh của ta, trực tiếp hạ lệnh là được, Tiết Lăng nhất định sẽ tuân thủ. Ấy, Lăng Tôn, nghe lén lãnh đạo họp này, ngươi thật sự là không có được đâu đó. Bệ hạ cùng nương nương thần thông quảng đại, ta không tin là các người không phát giác hành tung của ta. Bạch Thu Nhiên không đáp. Một đoạn lại hỏi, này, tìm ta có chuyện gì không? Tiền giới có sứ giả phái xuống, là sứ giả của Nhạc Tiên Đế. Hắn mang đến một tin tức trong ý thức lĩnh vực. Trước mắt đang ở trong quỷ đế điện, chờ bệ hạ tới. Chương 481. Từ biệt Khôi Tôn, Bạch Thu Nhiên vội vàng đi đến quỷ đế điện, gặp được tiên nhân mà Nhạc Chấn Thiên phái tới. Tham kiến tiền tổ. Người tới biết rõ thân phận của Bạch Thu Nhiên, vội vàng cúi chào. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo ra hiệu cho hắn ngồi dậy, sau đó lập tức hỏi, tình huống thế nào? Dạ, không quá lạc quan. Tiên nhân sắc mặt rất khó coi. Tiểu đội chúng ta phái để trinh sát, phát hiện ra quân đội Khôi Lỗi kia đã hoàn toàn quét sạch ở khu vực phụ cận, đã thành lập lên cứ điểm, đồng thời còn đang không ngừng khuếch trương, càn quét hết thảy thức ma mà chúng đã gặp được. Sau đó, tiểu đội này có hai tên mới tu luyện được thức ma, đều bị Khôi Lỗi kia quét sạch. Công kích của bọn chúng là vô cùng dữ dội. Hai người này đã hy sinh vì nhiệm vụ. Bạch Thu Nhiên trầm tư, là thức ma của bọn họ bị tiêu diệt, hay là... Dạ, tiền tổ là cả hai đó. Ngay từ đầu, những Khôi Lỗi kia chỉ công kích phần thần thức mà, nhưng về sau chúng phát hiện hai vị đạo hữu kia. Vì phương pháp tư duy phân liệt mà tiên tổ nghĩ ra, chỉ cần hồn phách không bị hủy diệt, vậy phần thần thức mà cho dù chết bao nhiêu lần cũng có thể phục sinh. Cơ bản là không thể nào chết được, cho nên đám Khôi Lỗi quyết định xuất thủ đem bọn họ giết chết triệt để. Vậy những người còn lại... Không bị giết chết, bất quá đều bị đám Khôi Lỗi bắt. Chỉ có một đạo hữu tinh thông độn thuật trốn thoát ở giây phút sau cùng, đem tin tức về. Tiên nhân đáp. Bạch Thu Nhiên nói, ta hiểu, cảm ơn tin tức của ngươi. Thỉnh cầu ngươi lúc trở về nói với Nhạc Tiên Đế, hai ngày nữa ta xử lý xong công việc của quỷ giới, sẽ đi lên gặp hắn. Vâng. Qua hai ngày xử lý xong một chút việc vặt của quỷ giới, Bạch Thu Nhiên một mình quay về trung ương tiên giới. Hắn đầu tiên là đem toàn bộ nghiên cứu của mình giao phó cho trung ương tiên giới, đưa vào trong tàng thư viện, rồi một mình đi vào hoa viên của Nhạc Chấn Thiên tìm vị tiên đế này. Bạch Thu Nhiên thời điểm nhìn thấy Nhạc Chấn Thiên, tên này đang cùng một phi tử đang anh em chàng chàng thiếp thiếp. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên tới, Nhạc Chấn Thiên sắc mặt vui vẻ, vội vàng đứng dậy chào. Nhưng phi tử của hắn lại có chút không vui, nhưng vẫn là biết nguyên tắc, thi lễ với Bạch Thu Nhiên một cái rồi tự lôi xuống. À, người đó sống cũng dễ chịu đấy chứ. Bạch Thu Nhiên ngồi xuống ghế đá ở đối diện. Trước kia Mặc Trần nói với ta, ngươi rất giống sư tôn của ngươi, ta còn nửa tin nửa ngờ. Hiện tại xem ra ngươi đúng là cùng đúc một khuôn với hắn ra cơ mà. Ê, sư tổ nói đùa, chậm đâu có thoải mái đâu. Nhạc Chấn Thiên không biết là có phải nhớ tới sư tôn đáng yêu của mình hay không mà thở dài. Ê, dù sao thì từng này tuổi rồi cũng phải có một chút lạc thú. À, ngươi cũng giỏi lắm, vậy mà lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, lại còn chê ta. Bạch Thu Nhiên nói một câu. Ta nghe ngươi phái thám tử đi ra ngoài bị người ta giết mất hai, còn lại đều bị bắt, ngươi tính thế nào? Ê, đang nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Nói đến đây, Nhạc Chấn Thiên có chút buồn rầu. Bất quá nghe người kia nói, sau khi bắt được đám khôi lỗi tựa hồ đưa bọn họ sang bên kia, mà ở bên đó với tình huống của chúng ta không biết gì cả. Nói xong, Nhạc Chấn Thiên liếc mắt nhìn Bạch Thu Nhiên. Người đó, cái tên tiểu tử thối. Bạch Thu Nhiên cười cười mắng. Ai, đến bây giờ mà còn vòng vo với ta sao? Được thôi, ta thực sự cũng muốn đi xem một chút cái nền văn minh khôi lỗi kia đến tột cùng là bộ dáng như thế nào. Để ta xử lý đi. Bất quá ta cũng không cam đoan là có thể đem bọn họ không tổn hại về được đâu. Nhạc Chấn Thiên nghe vậy liền nói. Ê, chỉ cần sư tổ đi là được. Hiện tại thiên giới vô cùng bận rộn, nhân thủ khan hiếm, chậm cũng không thể nào so sánh được với bọn sư tổ. Được rồi, ta chuẩn bị một chút liền đi. Bạch Thu Nhiên nói. Gần đây ta tìm được vài thứ đã đưa đến bên thủ tàng các. Ngươi thời điểm rảnh rỗi đi đến xem một chút, rồi cho bọn thiên công phường xem một chút, xem áp dụng những kỹ thuật mới đó lên chiến hạm và chiến thuyền cùng với các vũ khí. Dạ, chậm biết. Được rồi, ta đi đây. Thuận đường, Bạch Thu Nhiên muốn sang bên Tiêu Độ Thiên thăm con gái một chút, mua cho nó một chút đồ ăn, về đến nhà chuẩn bị hành lý đi sang bờ bên kia. Vừa vào cửa thì nhìn thấy Đường Nhược Vi đang nằm như là cá ướp muối phơi nắng ở ngoài sân. Cô nương này không biết là lấy đâu được một tấm da hổ làm thành cái ghế nằm ở giữa sân, bây giờ đã ngủ thiếp đi. Ánh sáng nắng mặt trời chiếu lên người của nàng xem ra là ấm áp vô cùng thoải mái. Sau khi thoát khỏi lời nguyền, ngực phẳng như tấm thép, cô nương này tư thái vô cùng uyển chuyển. Tuy nhiên tư thế của nàng bây giờ lại có chút bất nhã, nhìn trông giống như là con cá ướp muối. Có câu nói, dù sao thì dù nàng là một mỹ nữ, xem ra là mũi có dính cứt thì cũng vẫn xinh đẹp hơn người khác. Đường Nhược Vi chính là công chúa điện hạ, lại là người tu chân, trên tướng mạo tự nhiên không thể chê. Chỉ bất quá hàng ngày nàng vẫn cùng Bạch Thu Nhiên hỗn láo, cho nên hành động của nàng không có tư vị của nữ nhân. Ngay cả bạn tốt của nàng cũng bị thế hệ trẻ của người tu chân công nhận chính là nhan phỉ kia. Nếu như mà cởi áo giáp ra, khẳng định cũng rất có tư vị đàn bà. Bất quá bây giờ cô nương này đang lẳng lặng nằm ngủ say, trông có một thứ tư vị đàn bà cực kỳ đậm. À, có thời gian ở đây ngủ chưa, cũng không chịu khó đi tu luyện mà. Bạch Thu Nhân nhìn cô nương này một chút, có chút là rèn sắt không thành thép. Thế nhưng ngẫm lại, Đường Nhược Vi đã đạt đến cảnh giới này, muốn phi thăng thì có thể phi thăng, hắn lại cảm thấy bất đắc dĩ. Xét theo cảnh giới mà nói, thật sự là hắn cũng không thể nào bằng được Đường Nhược Vi. Dù cho hắn là người sáng tạo ra những cảnh giới này, nhìn một chút ở trên khóe miệng của thiếu nữ có một đạo chất lỏng long lanh trong suốt chảy xuống đến cái cần cổ, thậm chí còn làm ướt cả vạt áo. Không có cái tướng ngủ một chút nào cả, đến cả tu luyện cũng không có tướng, ngủ cũng không có tướng. Hắn vươn tay ra giúp đồ nhi của mình lau nước dãi dính ở trên miệng, sau đó hướng lên véo véo cái vành tai tinh xảo của nàng, nhẹ nhàng kéo một cái. Đường Nhược Vi thấy đau liền nhảy dựng lên. Làm gì? À, thằng nào mất dậy? Ồ, sư tôn. Thiếu nữ ôm tai của mình, ánh mắt vẫn còn buồn ngủ. Ta xem ngươi giống như là rảnh rỗi lắm. Bạch Thu Nhiên chăm chú nhìn nàng. Đã như vậy, chi bằng lần này ngươi đó đi theo ta một chuyến. Chương 482. Bên kia ý thức lĩnh vực. Từ sâu trong ý thức lĩnh vực, ở một cứ điểm của quân đội khôi lỗi, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi trốn ở sau một thế giới, cẩn thận từng ly từng tí quan sát lộ tuyến tuần tra của đám khôi lỗi. Sư tôn. Đường Nhược Vi khuôn mặt đang phàn nàn nhỏ giọng. Làm sao lại phải kéo ta tới đây? Hành động bí mật như vậy chẳng phải là càng ít người càng tốt sao? Người đâu? Bớt nói nhảm đi. Dù sao người cũng ở nhà ăn không ngồi rồi chờ chết đó. Chi bằng đi cùng ta vận động một chút, tiêu hao một chút mỡ đi. Bạch Thu Nhiên liếc mắt sang đám khôi lỗi, xác nhận lộ tuyến tuần tra của đám khôi lỗi này. Nhanh lên, cẩn thận đó, cúi thấp đầu một tí. Đường Nhược Vi buồn bực lầu bầu vài câu nhưng là vẫn nghe lời, cúi đầu xuống. Bạch Thu Nhiên cưỡi trầm tĩnh thu thủy, khống chế thần quang trên thần kiếm thu lại, sau đó lợi dụng sơ hở của đám khôi lỗi đang tuần tra, yên lặng không một tiếng động đi qua cứ điểm quan trọng kia, sau đó chui vào trong bên kia bờ hư không. Đi tới đầu bên kia, đập vào mắt hắn là một nguồn năng lượng chói lòa, giống như là có vô số thế giới đang vô cùng phồn hoa đang chiếu rọi. Từ trên hư không, một dòng sông chảy ra xuôi mà đến. Tất cả thế giới cũng đản sinh ra quanh dòng sông này, bởi vì dòng sông chảy ra không có quy luật nào cả, bùng lên những luồng bão năng lượng. Mỗi một giờ một khắc đều có hư không xé rách. Ở trong hư không đó mở ra rất nhiều không gian, rất nhiều thế giới. Trong ý thức lĩnh vực, thực tế là không có dòng sông hư không. Nền văn minh thất lạc kiến lập ra nhờ dòng sông hư không, cho nên vô cùng mạnh mẽ và dày đặc. Bởi vì dòng sông hư không trải quanh thế giới này, xem ra số lượng ở bên thế giới bên này còn nhiều hơn ở bên tinh hà của mình rất nhiều. Nhìn ra thấy lâm tà lâm tấm không thấy bờ bến. Ý thức lĩnh vực khẳng định là không có đông như vậy. Bạch Thu Nhiên ngự kiếm mà phải buột miệng khen. Đây mới thật sự là một vùng hư không chứ. Nguyên lai, đây chính là vị trí. Đường Nhược Vi trầm giọng. Nhưng vô luận là ý thức lĩnh vực hay là đại đạo pháp tắc cũng biểu lộ đều là chung một thế giới. Vô luận là tốt xấu gì cũng có sự liên kết với nhau chứ. Nhưng mà bên thế giới của chúng ta khác, bên này lại khác đó. Bạch Thu Nhiên nói. Một nền văn minh khôi lỗi phát triển đến như vậy, khẳng định là có thế lực vô cùng to lớn. Mà khẳng định là ở bên khu vực của chúng ta không có những thứ như vậy. Khẳng định là ở đây có một nền văn minh rất đặc biệt, chẳng qua từ trước tới giờ chúng ta không phát hiện ra. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm đám tiên nhân bị bắt ở đâu? Vẫn là cách cũ. Bạch Thu Nhiên đáp. Trước tiên tìm một thế giới thuộc nền văn minh khôi lỗi này, lẻn vào rồi xem. Ở bên cạnh có một thế giới khổng lồ do đám khôi lỗi này chiếm cứ. Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi đi vào bên trong, tìm một chỗ bắt đầu thả ra thần thức quan sát kết cấu của nền văn minh này. Ở trong nền văn minh này là một loại sinh linh giống như nhân tộc, nhưng bọn họ ở bên ngoài thân là màu xanh da trời xen lẫn thanh xanh lá cây. Ở trên đầu mọc ra hai cái sừng xoắn ốc, ở trên mông còn có một cái đuôi. Bọn họ sống ở dưới những tòa thành trì bằng máy móc rất khổng lồ, xem ra cuộc sống cũng vô cùng giàu có. Thần thức của Bạch Thu Nhiên bao phủ thế giới này cũng không có thấy bọn họ đang tranh đấu lẫn nhau. Biến thành bộ dáng của bọn họ đã. Bạch Thu Nhiên thu lại thần thức, nói với Đường Nhược Vi, đồng thời vận tạo hóa đoán thể công. Một trận âm thanh bùm bùm, Bạch Thu Nhiên đã biến thành một nam tử của người thế giới này. Đường Nhược Vi nhìn hắn một chút, cũng vận tạo hóa đoán thể công của mình. Tu vi ngoại công của nàng so với Bạch Thu Nhiên kém hơn rất nhiều, bởi vậy cho nên tốc độ biến thân cũng rất chậm. Nhưng dù sao, tạo hóa đoán thể công của nàng cũng đã đột phá tầng thứ 50, có thể tự do biến hóa hình thể. Sau cùng, một hồi vất vả, nàng cũng biến thành một nữ nhân của chủng tộc này. Hai người đi đến bên một tòa thành, vừa đi, Bạch Thu Nhiên còn qua một sinh linh ở đây, đã rút ra được ngôn ngữ của bọn họ. Thế nhưng hắn cũng không có được tin tức gì quá nhiều, bởi vì thần trí của hắn quá mạnh, tùy tiện thăm dò vào trong thế giới tinh thần của những sinh linh khác, có khả năng sẽ tạo ra những tổn thương không thể thay đổi đối với bọn họ. Tất cả dân cư sống ở trong thế giới này đều ở trong những tòa thành lớn, mà ở bên ngoài khu vực dã ngoại, phần lớn là mãnh thú và dị thú, rất khó nhìn thấy bóng dáng của sinh vật có trí tuệ. Tất nhiên, thỉnh thoảng bọn họ vẫn ra khỏi các thành thị. Nếu như muốn đi từ thành thị này sang thành thị khác, bọn họ sử dụng những đường giao thông đặc biệt. Giữa các thành thị ở thế giới này đều có những đường giao thông rất đặc biệt, có lớp kết giới bình phong nhàn nhạt, phòng ngừa mãnh thú phá vỡ hoặc là tập kích trong lúc đang di chuyển. Vẹn vẹn nhìn qua những phương tiện này, Bạch Thu Nhiên có thể xác định nền văn minh của thế giới này đã đạt đến trình độ tương đối cao. Ở trong những đường giao thông giữa các thành thị, ngẫu nhiên sẽ có những nhà ga. Những nhà ga này để cho mọi người có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần đứng ở cửa nhà ga, đi qua bộ chuyên dụng để quét hình, xác nhận thân phận không phải là dã thú, liền có thể đi vào bên trong nhà ga mà tới lui thoải mái trên những phương tiện giao thông. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi đến một sân ga ở vùng hư không dã ngoại. Sau khi quét qua khuôn mặt, liền bắt đầu lựa chọn đường đi. Ở trên màn ánh sáng được mở ra, trông vô cùng hiện đại. Sau khi chọn đích đến xong, ở trên phương tiện đó phát ra một loạt âm thanh tích tích, hai tấm thẻ bài trông giống như là vé hiện ra từ bên trong. Này, ấy, giao thông ở đây không cần tiền sao? Bạch Thu Nhiên cầm hai tấm vé, hiếu kỳ. Nền văn minh này quả nhiên là rất giàu có đó. Đường Nhược Vi xuất thân từ hoàng gia cũng cảm thán, cho dù là ở Cửu Châu thập địa, nơi có người tu chân, nhưng mà thật sự là cũng không có giàu có như vậy. Xem đi, từ tình huống này mà xem, tất cả thế giới này đều là như vậy. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên vẫn là cảm giác có chút kỳ lạ. Rất nhanh, ở trên đường giao thông đã có một phương tiện giao thông đi đến chậm rãi đứng lại, khoang thuyền mở ra. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi nhìn nhau một cái, sau đó tiến vào bên trong. Chương 483, nền văn minh cổ quái. Leo lên xe, một con robot hai mắt tỏa ra ánh sáng quét nhìn qua hai người. Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên vô thức giật mình, lập tức phong bế lại thức hải. Thế nhưng con robot kia tựa hồ là quét qua tấm vé trên tay của bọn họ. Tên của hành khách. Ánh sáng của con robot kia lập tức thu lại, lập tức dùng âm thanh máy móc nói: các người ngồi ở khoang thứ 13, vị trí số 3, có 4 chỗ. Xe sẽ chạy, lập tức ngồi xuống, tránh cho việc xảy ra tai nạn. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi cầm vé xe, quan sát hai bên, đi vào vị trí của mình mà ngồi xuống. Trong xe cũng có một vài người giống như bọn họ. Thấy bọn họ đi đến, những người này chỉ dương mắt nhìn một chút, không nói gì thêm. Hai người vừa ngồi xuống, đối diện là một thanh niên da xanh và một vị đại thúc trung niên da màu lam. Vị đại thúc trung niên chỉ liếc mắt nhìn bọn họ rồi thu hồi lại ánh mắt, nhưng một người thanh niên da màu lam khác dường như lại có hứng thú quan sát bọn họ. Chỉ là người này còn chưa kịp mở miệng, rất nhanh dường như có một thứ như cái thùng rác tạt qua. Là cái thùng này muốn hỏi Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên muốn ăn uống gì, giống như là một người máy vậy. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi tùy ý gọi thực phẩm và đồ uống. Hai con robot thùng rác này đứng một lúc, sau đó cái bụng mở ra, ở bên trong thò ra một cánh tay máy đưa thực phẩm cho bọn họ. Đường Nhược Vi cầm tới đặt lên trên cái bàn nhỏ trước mặt, cũng không có ăn ngay, mà Bạch Thu Nhiên ỷ vào năng lực tiêu hóa của dạ dày, hứng thú nếm thử đồ ăn thức uống của nền văn minh này. Đồ ăn thức uống tựa hồ làm bằng thịt của dã thú mà thành, phù hợp với màu sắc quái dị, thế nhưng vị ngon ngọt cũng rất tốt. Mà ly đồ uống nổi bong bóng kia cũng là một đồ uống mang theo hơi cồn. Nhìn xem, Bạch Thu Nhiên thỏa mãn đặt đồ ăn xuống. Đường Nhược Vi cũng tò mò. Một người bên cạnh nói: ê các vị, tiến về thành Serat tham gia lần này dụng cụ phi thăng hay sao? Người thanh niên mang theo một chút mong chờ, ngượng ngùng dò hỏi Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi: chúng ta thật sự là muốn vào thành đó? Bạch Thu Nhiên đáp lại, rồi sau đó lộ vẻ nghi hoặc: thật có lỗi, chúng ta ở dã ngoại một thời gian dài, là gần đây có muốn tổ chức phi thăng hay sao? Hắn làm sao biết mình có phải là đi đến Serat thành hay không, làm sao biết mà có cái event phi thăng gì đó hay không. Chỉ có điều là nhân sinh như kịch, bằng kỹ thuật diễn xuất, Bạch Thu Nhiên mặc dù không biết, nhưng hắn lại có thể giả bộ như là biết, còn thuận tiện moi ra thông tin. Đúng vậy đó, gần đây nghe nói là đại kỵ thần phát hiện ra xào huyệt của đám ác ma, chuẩn bị dụng binh với nó, đem đám ác ma triệt để hốt gọn một mẻ. Bởi vì khắp nơi đang cử hành dụng cụ phi thăng, tức là triệu tập nhân mã, đây là một cơ hội rất tốt, có thể thông qua dụng cụ phi thăng gia ngập nhập vào hàng ngũ của thần tiên bảo vệ thế giới của chúng ta đó. Chiến đấu vì thế giới là một việc vĩ đại mà. Bạch Thu Nhiên cũng phụ họa, nhưng trong lòng đang suy tư về tin tức này. Đầu tiên là đồ vật thống trị những khôi lỗi này, hoặc nói ít ra là lãnh tụ của đám robot, được xưng là kỳ thần. Tên gia hỏa này lại nói đến dụng cụ phi thăng gia nhập hàng ngũ thần tiên, cũng chính là một loại hình thức nâng cấp sinh mệnh nào đó. Mà thần thức của Bạch Thu Nhiên tỏa ra, nhìn thấy người thanh niên này cũng không có tu vi, trong cơ thể của hắn không có tử phủ thần cung, không có năng lượng, cũng không có phù văn, hoàn toàn chỉ là một phàm nhân. Điều này làm cho Bạch Thu Nhiên hiếu kỳ, nền văn minh robot này phi thăng đến tột cùng là trải qua quá trình lột xác như thế nào? Là rất lâu ta không có vào thành đâu. Bạch Thu Nhiên than thở, khoác lên tay của Đường Nhược Vi. Ta cũng muốn mang vợ của ta đi xem náo nhiệt một chút, không biết có thể xem dụng cụ phi thăng này hay không. Đương nhiên, ai cũng có thể được ngắm kỳ thần, cũng có thể được hưởng vinh quang của kỳ thần. Thanh niên kia cười nói, các người vì sao lại câu nệ như vậy? Kỳ thần vĩ đại nhưng rất công bằng, ban cho chúng ta những ánh sáng thần thánh. Đến lúc đó, chúng ta muốn tham gia, các người cũng có thể quan sát. Dừng một chút, hắn lại nhìn. Nói, hai vị bây giờ là lai sao? Lai, ở trong lời người này nói, cũng chính là bạn lữ. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua Đường Nhược Vi, rồi nhẹ gật đầu. Thật khiến cho người ta hâm mộ, có rất nhiều lai cũng không muốn sống với lại bạn lữ cả một đời đâu. Người thanh niên cảm thán, ở vùng dã ngoại, mặc dù được kỳ thần bảo vệ, nhưng lúc nào cũng phải dựa vào bản thân, bởi vì dã thú rất hung mãnh. Trước khi phi thăng, ta không muốn đối mặt với chúng nó. Thì là mang một chút vũ khí là có thể dễ dàng mà. Bạch Thu Nhân chần chừ nói, đại ca, ngươi không biết sao? Này, vũ khí uy lực cấp 1 đều bị kỳ thần quản chế rất nghiêm ngặt, chỉ có thiên thần mới có tư cách sử dụng. Người thanh niên này cũng không biết ý tứ của Bạch Thu Nhiên, vì vậy nói, chúng ta có thể mua được, tối đa cũng chính là phù văn bổ sung vào các loại vật dụng hàng ngày thôi. Hey, nhưng mà như vậy cũng đã là đắt lắm rồi. Mãnh thú da dày thịt béo cũng không thể nào dùng những thứ đó mà tiêu diệt được chúng. Đại khái chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể đem những cái vũ khí đơn giản mà sống ở ngoài vùng dã ngoại thôi. Có lẽ là như vậy. Bạch Thu Nhiên cũng không có nói gì thêm. Lại nói, các người cho dù là linh hồn dũng mãnh, nhưng mà là rất thích hợp đi tham gia dụng cụ phi thăng đó. Người thanh niên sau khi nói ra câu chuyện lại có rất nhiều thông tin. Kỳ thần rất thích những người có linh hồn dũng mãnh như các ngươi. Các ngươi đi tham gia dụng cụ phi thăng nhất định là có thể được tuyển. Bạch Thu Nhiên có chút chần chừ, không biết nói ra một lý do gì. Thế nhưng người thanh niên lại liếc mắt nhìn Đường Nhược Vi. Nhưng mà, ấy, tỉnh lại đi. Không thể nào mà bỏ qua đồ ăn như vậy. Sau khi được dụng cụ phi thăng tuyển, chúng ta phải triệt để cắt đứt quan hệ với phàm thế. Lại nói, thân thể của thần tiên, đến cùng không biết có yêu đương được hay không nữa. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi không nói gì. Trên đường đi, người thanh niên nói chuyện với hai người rất nhiều. Thông qua những lời của hắn nói, thì biết đến Serat Thành có đồ ăn ngon, có rất đông người, có rất nhiều phong tục thú vị. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi nói qua. Qua lời của hắn cũng biết được thêm càng nhiều điều hay. Thời gian rất nhanh trôi qua. Trên đường đi của phương tiện giao thông đã lái qua một thành thị vô cùng vĩ đại bằng máy móc, được gọi là Serat Thành. Chương 484. Không có tiền. Xuống khỏi phương tiện giao thông, trước mặt của Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi là một thành phố bao la hùng vĩ. Ở trong nội thành là được chế tạo bằng kim loại lấp lóe hào quang, những kiến trúc cao tầng, những tòa tháp, mà ở trong những tòa tháp đó là có vô số những đường giao thông đã được lập thành quỹ đạo, được khắc những phù văn, những phương tiện giao thông trôi nổi, bay qua bay lại không ngừng. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi bị đám người chen lấn, từ nơi này bước xuống khỏi nhà ga. Bên này, bên này. Ở đối diện, người thanh niên lúc nãy vẫy vẫy tay với bọn họ. Hai người đi tới, người thanh niên rất nhiệt tình. Này, tôi muốn đi tham gia dụng cụ phi thăng, chi bằng chúng ta cùng đồng hành. Bạch Thu Nhiên cũng đồng ý. Đường Nhược Vi một bộ dáng nhu thuận đi theo. Vậy là ba người kết bạn, cùng nhau ra khỏi trạm xe. Bên ngoài trạm xe là tầng thấp nhất của thành phố, nhưng vẫn là ngựa xe như nước, phồn hoa vô cùng. Ở trên mặt đất có đường dành riêng cho những người đi bộ, mà ở bên hai bên con đường, dưới những tòa tháp hình như là giọt nước, trên chóp nhọn hoắt là vô số những cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Ở giữa những tòa tháp còn thấy những màn hình khổng lồ, ở bên trong màn hình một khuôn mặt nghiêm túc tràn đầy nhiệt huyết là một người máy đang không biết có phải là dùng giọng điệu gì đó để làm cho người ta sôi trào nhiệt huyết hay không. Thành phố Sirat là một trong những tòa thành thị kiêu hùng nhất. Hoan nghênh các vị. Người thanh niên vừa đi vừa nói. Ây à, thật sự là tuyệt vời đó. Hắn nói vừa đi đến trong một cửa hàng. Người thanh niên đi vào trong tiệm. Ở trên ngăn tủ hiện ra là miếng bánh nướng màu xanh lơ. Này, thật là thơm đó. Người thanh niên không có đưa tiền mà đã cầm miếng bánh đưa vào trong miệng. Hắn cắn một miếng, vừa nhai vừa mơ hồ nói gì đó. Đợi người thanh niên ăn xong cái bánh, hỏi Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên có muốn ăn hay không. Hai người từ chối, nói mình đã ăn no. Người thanh niên đi ra, đưa bọn họ tiếp tục. Đưa đi tiếp, hoàn toàn không có ý phải trả tiền. Mà trong cửa hàng cũng không có ai muốn đi ra ngăn trở hắn lại. Không lẽ cửa hàng của nền văn minh này là tùy tiện ăn uống? Bạch Thu Nhiên trong lòng kinh dị, thế nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện thái độ gì. Liếc nhìn cửa hàng, phát hiện trong cửa hàng có rất nhiều người màu da lam đi vào, cầm đồ ăn mà ăn. Sau đó họ lấy cái khăn tay lau lau, trực tiếp rời đi, không có ai trả tiền cả. Hắn vừa nhìn về xung quanh để phát hiện các cửa hàng xung quanh, vô luận là bán đồ ăn, thức uống, đồ trang sức, thậm chí là cửa hàng súng. Những người da màu lam đi vào, chọn đồ của mình liền cầm đi. Dường như là bọn họ không có khái niệm về tiền tệ. Mà bên trong một cửa hàng khác có rất nhiều nhân viên da màu lam. Bọn họ cũng không có đi thu tiền mà chỉ tiếp đãi và giới thiệu. Việc của bọn họ tựa hồ cũng chỉ là như vậy. Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Tựa hồ như các nhân viên ở cửa hàng, cuộc sống của bọn họ giống như là để điều hòa tất cả những hoạt động mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, tìm việc là vì cuộc sống. Đối với bọn họ mà nói, việc làm vẻn vẹn chỉ là làm cho có. Mà tộc người da màu lam này tựa hồ tình huống chính là làm việc cho có. Đối mặt với tình huống như vậy, Bạch Thu Nhiên không khỏi bội phục ở trong lòng. Cho dù là tiên giới, đến nay cũng chưa đạt được đến mức sống như vậy. Xã hội này dường như là có năng lực tự sản xuất vậy, để cho người dân hoàn toàn là vui vẻ với nhau. Bạch Thu Nhiên cũng không có tin lắm, làm sao lại có một thế giới như thế chứ? Những người da lam này đều không có làm việc, xã hội này thì lấy đâu ra có năng lực sản sinh cao như thế? Đối với một nền văn minh robot thống trị, Bạch Thu Nhiên trong lòng dần dần đã có một cái nhận thức. Bất quá hắn còn có rất nhiều phương diện chưa có rõ ràng, cũng không thể nào vội vàng kết luận. Nói gì thì nói, điều kiện sống của những người da lam này quả thật là tốt nhất. Nơi tổ chức dụng cụ phi thăng, Bạch Thu Nhiên cùng với người thanh niên kia đi đến một khu vực bán tư nhân. Ở trong cửa hàng các đồ giao thông, có một loạt các đồ giao thông, dọc theo quỹ đạo là hàng loạt những đường cầu vượt để cho các đồ giao thông đi. Bất quá, người thanh niên kia tự hồ cũng không có quá vội vàng. Hắn rất hứng thú với Serat Thành. Một đoàn vừa đi vừa nghỉ, người thanh niên sờ soạng vào rất nhiều các phương tiện giao thông. Bạch Thu Nhiên cũng bắt đầu đi học tập những phù văn kết cấu. Nền văn minh này tựa hồ không tính đến việc mua bán thương phẩm. Bất quá, Bạch Thu Nhiên cũng không có quá hiểu những quy củ này. Thừa dịp người thanh niên kia không chú ý, hắn duỗi tay cầm một đồ vật, nghiên cứu phù văn thêm. Chờ Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi chú ý xong, sau đó hắn tiếp tục quan sát tiếp. Vô số những đường quỹ đạo nối quanh co, đến trung tâm nơi cao nhất của thành phố. Nơi đó hội tụ một cái đài lớn. Ở bên trong cái đài này có rất nhiều người Gia Lam. Giữa bọn họ tựa hồ cách nhau bởi những bờ tường. Ở trên đài còn có mấy con robot bằng kim loại màu vàng. Nơi đó chính là hiện trường tổ chức dụng cụ phi thăng. Chương 485, máy móc phi thăng. Ở trên quảng trường này đang tiến hành như vậy. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi cũng không thể tưởng tượng ra nổi, đem tất cả người ghi danh tụ lại, sau đó là cho một số người phỏng vấn. Những người tham gia đều tập trung tại đây, báo danh với một người da xanh to lớn, sau đó sẽ bị đám robot đưa đến vào trong những cái ống tiến hành kiểm tra. Kiểm tra không biết cụ thể như thế nào, nhưng những người da xanh này sẽ biến mất trong một màn sáng, đồng thời đám robot dùng âm thanh máy móc thông báo việc họ có được thông qua phi thăng hay không. Nếu như thất bại, đám người da xanh này sẽ từ trong một đầu khác của ống đi ra, trở lại thành phố. Bạch Thu Nhiên đi vào trên quảng trường, đúng lúc này nhìn thấy một người phụ nữ đã được thông qua thí nghiệm. Nàng bị hai khối lỗi kẹp lấy, đi vào đằng sau màn sáng rực rỡ kia. Màn sáng lập lòe lên phù văn, ngăn trở tầm mắt của mọi người. Bạch Thu Nhiên ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt của hắn bắn lên một đạo hào quang. Ánh mắt của hắn lúc đó có thể nhìn xuyên qua phù văn kia, thấy được tất cả đằng sau. Đằng sau màn sáng là người phụ nữ kia tiến vào, cùng với những người khác đứng một chỗ, 6 người một tổ, dưới sự chỉ huy của đám robot, tiến vào bên trong. Sau khi cửa khoang khép lại, xuyên qua vách tường của cửa khoang, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy những phù văn hiển hiện, có một cỗ lực lượng vô hình làm cho bọn họ mê man. Sau đó, khoang kia bắt đầu vận hành, rất nhiều luồng năng lượng xuyên qua, làm cho nơi này rực rỡ. Hồn phách của những người Gia Lam kia bị một cái ống hút vào trong một khoang khác, trong khoang nọ run lên không ngừng, để cho đến khi cửa khoang mở ra, 6 con robot gương mặt cứng ngắt từ bên trong đi ra. Cái này gọi là dụng cụ phi thăng sao? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Là phi thăng thành máy móc sao? Hắn quan sát, đánh giá, trong cơ thể của đám robot này đều có một cái tử phủ thần cung nhân tạo. Ở bên trong tử phủ thần cung có những cái nguyên anh đang ngồi xếp bằng, tản mát ra chân nguyên và ý nghĩ chiếu sáng toàn bộ. Chân nguyên chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể của con robot, dựa theo kết cấu máy móc tinh vi của con robot này kích phát lên những phù văn. Chỉ trong ngắn ngủi chốc lát, những con robot này đã có năng lực chiến đấu ngang bằng với tu sĩ phân thần kỳ. Còn mẹ nó chứ. Nhìn qua Nguyên Anh đang ngồi trong tử phủ thần cung nhân tạo kia, Bạch Thu Nhiên đau đớn. Những kẻ này không muốn làm người sao? Lại đem Nguyên Anh mà chúng ta tân khổ tu luyện ra được thành cái quái gì vậy? Đường Nhược Vi liếc mắt, bản thể của nàng mặc dù không có nhìn xuyên qua được kia, nhưng qua Bạch Thu Nhiên, nàng cũng có thể đoán được ra sự tình đằng sau. Sư tôn, người có phúc phận đó, là hâm mộ không hết. Nàng vỗ vỗ bả vai của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên thẹn quá hóa giận, liền đứng bên cạnh, véo nàng một cái. Người muốn chết hay sao? Đường Nhược Vi lại lập tức một chân dẫm lên chân của hắn. Lúc này, người thanh niên da xanh ở phía trước quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên đùa giỡn. Này, hai người các ngươi thật là vui vẻ. Hắn có chút hâm mộ. Ta nếu như có một người phụ nữ làm bạn như vậy thì thật tốt. Ngươi nên đi tìm một người đi. Bạch Thu Nhiên nói. Ta là không tìm được ai cho nên mới đến tham gia dụng cụ phi thăng. Thanh niên cười khổ, nói lời chua chát. Nếu như có thể phi thăng thành công, trở thành thiên thần, vậy thì có bạn nữ hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Bạch Thu Nhiên vỗ vai của hắn. Thật ra là một người cũng rất tốt mà. Ta nói với người biết, có đôi khi bạn nữ cũng không phải là tốt đẹp như trong tưởng tượng đâu. Này, nói chuyện mà không đau eo. Người thanh niên lúc này không nhịn được nói. Ta cũng không tin người đâu. Dù sao người cũng có bạn nữ đâu. Ta đi báo danh đây. Người thanh niên nói với Đường Nhược Vi. Có thể quen biết những bằng hữu như các người ta rất vui vẻ. Nếu như ta phi thăng thành công, về sau hữu duyên, ta đã trở thành thiên thần. Đến lúc đó, ta sẽ xin với kỳ thần giúp các người cuộc sống ở ngoài dã ngoại. Bạch Thu Nhiên cũng cười ôn hòa. Ta chúc người thành công. Ta cảm ơn. Người thanh niên kia cáo biệt, đưa mắt nhìn đến chỗ ghi danh. Bạch Thu Nhiên ánh mắt lập lóe, thu lại nụ cười. Hắn nâng cằm lên trầm tư chốc lát, rồi sau đó ngoắc tay với Đường Nhược Vi. Nhược Vi, đi theo ta. Làm gì? Đường Nhược Vi đi tới, theo đến góc quảng trường. Thần thức của Bạch Thu Nhiên quét qua vài lần, phát hiện không có đám robot dám giám sát, liền đưa tay xé ra một vết nứt, kéo theo Đường Nhược Vi đi vào. Đường Nhược Vi đi theo hắn vào bên trong. Tất cả sự vật đều biến thành đen xì xì, có chút quỷ dị. Bất quá Đường Nhược Vi cũng không phải lần đầu tiên tới đây, ngược lại nàng cũng không có quá sợ hãi. Sau khi hạ xuống đất, nàng liền ôm ngực. Sư tôn, có chuyện gì sao? Chúng ta cũng phải đi tham gia dụng cụ phi thăng đó. Bạch Thu Nhiên nói, chúng ta cùng đi. Sư tôn, mặc dù ta không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết là không phải tốt lành gì. Đường Nhược Vi hồ nghi. Ấy, nếu như mà chúng ta đi như vậy, xảy ra chuyện gì thì sao? Nàng nhớ tới biểu lộ bực bội của Bạch Thu Nhiên. Sư tôn, này, người muốn chạy đi để làm robot sao? Là muốn tạo một nguyên anh sao? Để cho mình có nguyên anh? Nói cái quái gì vậy? Ta làm sao mà bỏ cơ thể này được? Cơ thể này là vất vả lắm mới có được làm người. Bạch Thu Nhiên nói, nhưng mà mở ra phân thân, trải nghiệm một cảm giác làm con robot. Chương 486. Phân thân. Đường Nhược Vi suy nghĩ một chút lập tức nói, sư tôn, đừng có thấy nguyên anh mà mất đi lý trí. Đám robot kia là biến tất cả những người sống thành bộ dáng giống bọn chúng, là rút ra hồn phách đó. Cho dù chúng ta dùng tạo hóa đoán thể công làm ra một phân thân. Nàng còn chưa có nói xong, Bạch Thu Nhiên dùng tốc độ rất nhanh thi triển ra pháp thuật. Từ trong nội tạng của cốt nhục, cơ bắp, mạch máu, bắt đầu rút ra một cỗ phân thân giống hệt cơ thể người. Không chỉ có như vậy, Bạch Thu Nhiên lập tức còn tạo ra hồn phách ở trong linh đài của khối phân thân nọ. Người quên thân phận của sư tôn người là gì sao? Bạch Thu Nhiên duỗi duỗi ngón tay gõ lên trán của Đường Nhược Vi một cái. Người đó hàng ngày bảo ngươi tập trung mà tu luyện, học tập một chút. Sau khi ngực của ngươi to lên thì ngươi lười biếng, xem ra đúng là ngực to mà không có não đâu. Đường Nhược Vi đập tay của hắn một cái. Không có não, dù sao vẫn tốt hơn là không có, vẫn không bằng không có ngực đó. Một câu nói này xem ra cũng rất là đau lòng. Suy nghĩ của nàng mà nói, ngực lớn mới là đệ nhất thiên hạ. Bạch Thu Nhiên chỉ lên chỗ linh đài kia. Được thôi, Nhược Vi, ta cùng ngươi đi một lần. Đường Nhược Vi suy nghĩ, sau đó thi triển ra phương pháp tư duy phân liệt. Nhưng Bạch Thu Nhiên lại ngăn lại. Ai, chờ một chút. Bạch Thu Nhiên ngăn hành động của nàng. Như vậy không ổn. Ta chợt nghĩ đến một khả năng. Ngươi dùng tư duy phân liệt đi vào cũng không tốt. À, làm sao lại có thể kế thừa được tư duy của Thành Hoa? Ngươi tùy tiện đẩy vào bên đó. Lúc đó ngươi sẽ trở thành một vũ khí siêu đẳng của kỳ thần đó. Đừng Nhược Vi giật mình. Vậy làm sao? Ngươi đã từng học qua khôi lỗi thuật chưa? Bạch Thu Nhiên nói. Không, nhưng mà thời điểm chúng ta ở thất tinh phong của Thanh Minh Kiếm Tông, ta đã xem qua khôi lỗi thuật một lần, chỉ là chưa có rõ thôi. Hôm nay sư tôn người nói lại đi. Tất nhiên là thời gian tổ chức dụng cụ phi thăng là hữu hạn, Bạch Thu Nhiên cũng không có quá lo lắng. Hắn bắt đầu vận chuyển thời gian gia tốc một chút, bắt Đường Nhược Vi học tập phương pháp điều khiển khôi lỗi. Năm ngón tay của hắn bùng lên chân nguyên, ngưng kết thành những sợi tơ trực tiếp xâm nhập vào trong linh đài, giống như là truyền thông tin trực tiếp vậy. Nhục thân người Gia Lam kia bắt đầu chuyển động, đi đứng nằm ngồi, ăn uống nói chuyện đều như là thật vậy. Ta đẩy một tia tư duy đi vào đó, hình thành lên một sóng tư duy là có thể giấu giếm được kỳ thần kia kiểm tra đó. Bạch Thu Nhiên nói, ta đã học được xong rồi. Sau khi một màn ngụy trang cẩn thận, lúc này Bạch Thu Nhiên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Khôi lỗi này cũng không phải là quá khó. Thực ra bằng vào tư chất của Đường Nhược Vi, học được cách điều khiển robot cũng rất là dễ dàng. Bạch Thu Nhiên cũng bắt đầu điều khiển trở lại vị diện vật chất của thế giới kia. Ở bên kia, qua chưa đầy nửa giờ, dụng cụ phi thăng vẫn đang tiếp tục, báo danh vẫn chưa hết hạn. Bạch Thu Nhiên cùng Đường Nhược Vi điều khiển cỗ nhục thân kia đi đến chỗ ghi danh. Hắn thao túng cỗ nhục thân giống hệt như một con người, cung cung kính kính cúi chào với con robot. Thiên thần, chúng ta muốn báo danh. Con robot ngẩng đầu, quét qua một luồng ánh sáng một vòng, không phát hiện điều gì nhị thường, liền nói: tên tuổi. Bạch Thu Nhiên tùy tiện nghe được hai cái tên ở trong thành ngẫu nhiên mà báo ra. Tựa hồ con robot cũng không có để ý đến tin tức này lắm, không kiểm tra thật giả, chỉ ghi chép lại, liền bảo Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên xếp hàng vào. Chờ một chút, ta đi trước. Bạch Thu Nhiên dặn dò: chờ ta xem kết quả khảo hạch của bọn họ như thế nào, ta sẽ nói cho ngươi. Chúng ta sẽ điều chỉnh thân thể để vượt qua khảo hạch. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến phiên của Bạch Thu Nhiên. Những âm báo sau khi hiện lên, Bạch Thu Nhiên tiến lên một bước, bị hai con robot nhét vào bên trong ống kim loại. Cửa khoang đóng lại, Bạch Thu Nhiên ngửa đầu nhìn, phát hiện ở bên trong khắc rất nhiều phù văn. Sau khi hắn đi vào không bao lâu, những phù văn này hiện ra theo thứ tự, một cỗ lực lượng tuôn ra quét qua thức hải và hồn phách của hắn. Bạch Thu Nhiên tâm niệm nhất động, điều khiển qua cỗ nhục thân này, sau đó truyền về thông tin trong đầu của mình. Luồng thần thức kia dung nhập vào bên trong thức hải của hắn, bắt đầu khống chế hồn phách của hắn. Đầu tiên, lúc quét qua, hiện lên một màu xanh biếc, âm thanh vang lên: chúc mừng thành viên của thành Serat, ngươi đã được chọn tiến vào thiên quốc của kỳ thần. Âm thanh máy móc vang lên. Cùng lúc đó, bản thể của Bạch Thu Nhiên cũng quay sang nói với Đường Nhược Vi: bọn chúng kiểm tra đo lường chủ yếu là cường độ hồn phách của ngươi có mạnh hay không, một chút ngươi rót thêm thần thức của mình vào là được. Đường Nhược Vi nhẹ gật đầu làm theo, cũng rất nhanh thông qua việc kiểm tra. Nhục thân của hai người đều bị đám robot đưa đến sau màn sáng, cùng với bốn người khác đứng chung một chỗ thành một tổ sáu người, sau đó bị đưa vào bên trong một khoang. Cửa khoang đóng lại, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi lặng lặng cảm nhận được nhục thân của mình bị một cỗ sức mạnh nào đó đánh cho mất đi ý thức, sau đó dần dần mất đi quyền kiểm soát thân thể. Tiếp tục, hắn bị nhét vào bên trong một con robot không có hồn phách. Cũng may là Bạch Thu Nhiên đã học qua thuật điều khiển robot mà Thiên Đạo đã trao cho, trực tiếp thao túng hồn phách này tiến vào trong thân thể của robot. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi cũng không gặp trở ngại gì. Sau khi tiến vào trong linh đài của robot, con robot này cũng chưa có tỉnh lại. Bạch Thu Nhiên cảm giác được ở bên trong khoang này có một cỗ ý thức khổng lồ thông qua đường ống đang áp xuống. Ở trên đỉnh cái khoang, phù văn hiện ra, một cỗ lực lượng đem pháp tắc áp lên trên mấy con robot. Bạch Thu Nhiên bất động thanh sắc, cảm giác chỉnh thể của cỗ lực lượng này chính là pháp thuật mà Thành Hoa Tiên Đế sáng tạo ra, có tên là xiềng xích tư duy. Bạch Thu Nhiên đến đây bỗng dưng nhếch mép cười: à, hay lắm, thì ra là như vậy, hay lắm. Hết chương 486, hết tập 66. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.